Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, pháp tắc thất trọng. Thiên hoàng, bốn canh, người thật đúng là cái kinh khủng tên điên. Sinh mệnh nữ thần không biết phải hình dung như thế nào Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này trong mắt nàng lo lắng càng đậm. Ngươi sẽ không phải đem thần giới toàn bộ sinh linh đều thôn phệ hết à? Còn thật có ý nghĩ này. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, rơi vào sinh mệnh nữ thần trong mắt liền như là nụ cười của ác ma. Không rét mà run, ngươi điên rồi, thần giới sinh linh nhiều, nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, ngươi không cần thiết làm loại này làm đất trời oán giận sự tình. Sinh mệnh nữ thần khuyên nhủ, muốn không phải thực lực không bằng người, nàng thật nghĩ hiện tại thì diệt Diệp Đông Hoàng cái này đại ma đầu. Ngươi cũng đã nói, tác dụng không lớn, cái kia chính là còn có chút tác dụng. Diệp Đông Hoàng cười nói, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Sinh mệnh nữ thần khuôn mặt băng lãnh, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Ngươi ngăn cản được sao? Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, sinh mệnh nữ thần không có lực phản kháng chút nào bị hắn ôm vào trong ngực. Nhìn lấy nàng tức giận khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng cười nói, kỳ thật trẫm có thể đáp ứng ngươi đối xử tử tế thần giới sinh linh. Ngươi có điều kiện gì? Ngươi muốn làm gì? Sinh mệnh nữ thần sống không biết bao nhiêu năm, thần giới tồn tại bao lâu, nàng thì sống bao lâu? Lập tức liền ý thức được cái gì? Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Diệp Đông Hoàng khẳng định có mục đích. Ngươi nói trẫm muốn làm gì? Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, đại thủ trèo lên nguy nga Himalaya đại tuyết phong, dùng lực nhéo nhéo. Ngươi quả nhiên túy ông chi ý, ngươi căn bản không nghĩ thôn phệ thần giới sinh linh. Sinh mệnh nữ thần giật mình, nguyên lai Diệp Đông Hoàng mục đích là nàng, cảm thụ Diệp Đông Hoàng tại trước người nàng tùy ý vuốt vuốt. Sinh mệnh nữ thần càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Quyết tuyệt nói, ngươi tên hỗn đản, ta thì dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Thật sao? Ngươi cũng biết trẫm thôn phệ chư thần, vốn cho rằng sinh mệnh chi thủy có thể giúp trẫm thanh trừ cảm xúc tiêu cực. Kết quả chỉ có chén thứ nhất hữu dụng. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, đối với sinh mệnh nữ thần uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn lấy sinh mệnh nữ thần, đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói, không xong, hủy diệt chi thần hủy diệt ý niệm chính tại khống chế trẫm ý thức. Muốn cho trẫm hủy diệt thế giới. Ngươi, vô sỉ, bỉ ổi. Sinh mệnh nữ thần khí thân thể mềm mại loạn chiến, cảm thụ Diệp Đông Hoàng uy hiếp cùng không an phận ma trảo, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Tu La thần giết hại ý niệm cũng tại ăn mòn chấm ý niệm, muốn khống chế chấm đại khai sát giới. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, không cần nói. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, nàng tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ. Nhưng người là dao thớt, ta là thịt cá, nàng có thể làm sao? Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan đối xử tử tế thần giới sinh linh. Đồng thời ta giúp ngươi thanh trừ tất cả cảm xúc tiêu cực về sau, ngươi để cho ta trở lại hỗn độn. Sinh mệnh nữ thần nói ra, lòng của nàng đã chết, nàng có thể thỏa hiệp, nhưng không muốn cả một đời đều làm Diệp Đông Hoàng độc chiếm. Chấm đáp ứng ngươi, bất quá chấm hy vọng ngươi đưa ngươi tất cả lực lượng cùng bản nguyên cho A Ngân. Nàng là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Diệp Đông Hoàng vốn là không muốn đem sinh mệnh nữ thần giữ ở bên người. Dù sao cũng là người khác ở qua nhà. Hắn mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, có thể đi vào ở một thời gian ngắn, thể nghiệm một phen, cảm thụ nhà người ta mị lực, nhưng hắn sẽ không cần. Có thể trở thành hắn nhà nhất định phải là phòng mới. Người khác ở qua, hắn nhiều nhất đi thể nghiệm một chút. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Sinh mệnh nữ thần không do dự, lực lượng của nàng tiêu tán ở thiên địa vẫn là cho người khác. Đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Đã Diệp Đông Hoàng muốn cho A Ngân, nàng cũng tội gì cự tuyệt mà đắc tội Diệp Đông Hoàng. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Đông Hoàng đem sinh mệnh nữ thần hoàn mỹ mềm mại thân thể mềm mại ôm ngang mà lên. Đi hướng nàng ở nhà gỗ nhỏ. Hắn đây cũng không phải là muốn thể nghiệm nhà người ta nhà cảm giác. Hắn chỉ là muốn để sinh mệnh nữ thần giúp hắn sạch hóa thể nội cảm xúc tiêu cực. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ấm áp có lực lồng ngực. Sinh mệnh nữ thần trong mắt đầy là phức tạp. Suy nghĩ muôn vàn. Theo sát lấy, quần áo trên người nàng tại Diệp Đông Hoàng lực lượng phía dưới trong nháy mắt thì hóa thành cho tàn. Sinh mệnh nữ thần hai hàng thanh lệ trượt xuống, tràn ngập sinh cơ vô tận điểm sáng màu xanh lục theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bao phủ nàng và Diệp Đông Hoàng, dạng này có lẽ có thể làm cho nàng không có như vậy xấu hổ và dễ chịu một chút. Sau một khắc, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Sinh mệnh nữ thần suy nghĩ muôn vàn phức tạp, ánh mắt khôi phục một chút thư thái. Hồng hồng ánh mắt có chút ẩm ướt. Nàng chỉ là một tù binh, có tư cách gì để cho người khác đối nàng ôn nhu? Lập tức, nàng ánh mắt phức tạp hóa thành một vệt kiên định. Chỉ cần giúp Diệp Đông Hoàng thanh trừ hết thể nội cảm xúc tiêu cực, nàng liền có thể giải thoát rồi. Có quyết định, sinh mệnh nữ thần cũng mặc kệ Diệp Đông Hoàng phải chăng đối nàng thô bạo, bắt đầu ra sức trợ giúp Diệp Đông Hoàng thanh trừ cảm xúc tiêu cực. Bàng bạc sinh mệnh lực theo trong cơ thể nàng tuôn hướng Diệp Đông Hoàng, ấm áp, bình thản, sinh cơ bừng bừng, đem Diệp Đông Hoàng thể nội cảm xúc tiêu cực từng chút tịnh hóa, tiêu diệt. Đồng thời, thông qua Diệp Đông Hoàng giữ tợn khủng bố, nàng cũng cảm nhận được Diệp Đông Hoàng trong thân thể tụ tập cường đại kinh khủng mà lại mênh mông. Cảm xúc tiêu cực, quá kinh khủng, nhiều như vậy khủng bố như vậy cảm xúc tiêu cực, hắn thế mà còn có thể hoàn toàn khống chế chính mình. Không có mất lý trí, thật sự là thật không thể tin. Sinh mệnh nữ thần giật nảy cả mình. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng thôn phệ thần giới chỗ có thần chi, trong đó còn có 4 vị trí cao thần, 18 vị nhất cấp thần linh, tụ tập cảm xúc tiêu cực khẳng định phi thường khủng bố. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới khủng bố như thế. Đồng thời, nàng đối Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và thần bí có càng thâm nhập hiểu rõ. Diệp Đông Hoàng có thể hoàn toàn áp chế khủng bố như vậy cảm xúc tiêu cực, quả thực không phải người. Khủng bố như vậy cảm xúc tiêu cực, cho dù có trợ giúp của ta, sợ là cũng cần 2 tháng. Sinh mệnh nữ thần trong lòng thở dài, nghĩ đến đón lấy 2 tháng nàng đều đem cùng Diệp Đông Hoàng chăm chú liên hệ với nhau. Trong lòng cũng có chút phức tạp, nhưng cũng không có biện pháp. Thời gian rằng rặc, Diệp Đông Hoàng cùng sinh mệnh nữ thần vị trí đã hóa thành một cái đường kính 3 trượng to lớn lục trứng một chút có quy luật không ngừng rung động. Một cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng lan tràn ra, nói bên trong sinh linh mạnh mẽ và khủng bố. Oanh, 2 tháng sau, từng đạo thần quang theo lục trứng bên trong nổ bắn ra mà ra. Chiếu sáng toàn bộ thần giới, một cỗ khiến thần giới run rẩy khí tức tự trong đó lan tràn ra. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, vạn vật phủ phục, vô tận sinh linh quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không ngừng cầu nguyện, thấp thỏm lo âu. Bành, sau một khắc, lục trứng nổ tung, đầy trời thần quang bên trong. Diệp Đông Hoàng thân thể hùng tráng ôm lấy yếu đuối không xương sinh mệnh nữ thần xuất hiện. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng chẳng những thanh trừ thể nội tất cả cảm xúc tiêu cực, còn dung hợp nắm giữ tất cả thôn phệ thần linh lực lượng. Vạn đạo pháp tắc cũng nước chảy thành sông đột phá tầng cuối cùng màng mỏng. đạt tới pháp tắc thất trọng. Pháp tắc thất trọng có thể xưng thiên hoàng. Hắn trở nên càng thêm cường đại. Sinh mệnh nữ thần khuôn mặt ửng hồng. 2 tháng, nàng đối Diệp Đông Hoàng cường đại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, bây giờ càng là hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Bây giờ bệ hạ thể nội cảm xúc tiêu cực đã thanh trừ. Hy vọng bệ hạ hết lòng tuân thủ thừa nhược. Ta cũng nên rời đi. Sinh mệnh nữ thần nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Nhìn lấy cái này cái thứ hai đi vào nàng thể xác tinh thần nam nhân. Ánh mắt phức tạp. Đương nhiên, nàng cũng không phải bởi vì 2 tháng xâm nhập giao lưu thì yêu mến Diệp Đông Hoàng. Bọn họ dù sao cũng là địch nhân. Nàng đối Diệp Đông Hoàng càng nhiều vẫn như cũ là hận, là hiếu kỳ, là kính sợ, cũng có đối Diệp Đông Hoàng cường đại sùng bái. Yên tâm, chấm đối thần giới sinh linh không có hứng thú. Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy nữ thần hoàn mỹ không một tì vết rung động lòng người thân thể. Mềm mại, nói, dù sao tương giao một trận, chấm lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.